Chap 75, nơi bắt đầu. Cũng trong khoảng thời gian ấy, sau khi tạm biệt hai chị em Yến, Kim, Phú tới ngân hàng để làm thủ tục rút tiền rồi bắt xe đi về Hưng Yên. Trên xe, tài xế lái taxi nhìn cũng chạc tuổi Phú hỏi. Nãy anh nói về thôn Cát Dương phải không ạ? Phú gật đầu. Ừ, đúng rồi, tới nơi rồi hả? Lái xe đáp. Dạ, chắc cũng sắp tới rồi. Hiện chúng ta đang ở địa phận xã Tống Phan. Anh có nhớ đường về thôn Cát Dương không? Tại em cũng ít chạy sang đây nên không rành lắm. Phú trả lời. Thú thật với cậu, tôi chỉ biết địa chỉ là ở đó thôi chứ không nhớ được đường. Đây là quê nội của tôi. Nghe bố tôi kể thì lúc còn ở Việt Nam, mỗi năm gia đình tôi thường về đây vào dịp hè. Bố mẹ tôi đều sống ở Hà Nội, chưa kể đến 5 năm qua tôi ở bên nước ngoài. Lái xe nghe Phú nói thì thấy có gì đó hơi lạ lạ. Mỗi năm về quê một lần mà không nhớ được đường. Trong khi đó lại nghe bố mẹ kể cơ mà cũng kệ. Lái xe khẽ cười. Thì không sao, về đến xã rồi thì mấy cái thôn, làng cũng loanh quanh gần gần nhau ấy mà em tưởng anh nhớ thì chỉ đường em chở đi đến tận nơi luôn. Còn không dừng xe em hỏi dân xung quanh đây là biết ngay ấy mà. Bọn em lái taxi hay bảo nhau đường ở mồm chữ ở đâu kia rồi. Chỗ gốc bằng kia có quán nước chè, để em ghé vào hỏi chút. Tài xế lái xe đi chậm lại rồi tạt ghé vào quán nước chè ngay bên dưới gốc cây bằng ven đường bê tông. Hạ cửa kính xe, tài xế thò đầu ra hỏi ông chủ quán. Ông ơi, ông cho con hỏi đường đi về thôn Cát Dương đi như thế nào hả ông? Ông lão chủ quán đang giở tay xếp mấy cái bánh vào khay. Thấy có người hỏi đường thì vội bỏ đó, đứng dậy đi hẳn ra gần chiếc taxi. Ông chỉ về phía đằng trước rồi nói. Đi về Cát Dương hả? Đi thẳng đường này. Khi nào thấy đường rẽ sang bên tay trái thì đi tiếp vào đó. Cứ đi thẳng đến khi thấy bãi thu mua phế liệu thì đi tiếp tầm 4 đến 500 mét. Có con đường nhỏ hơn rẽ bên tay phải. Đến đó thấy một cái kênh. Bên kia kênh chính là thôn Cát Dương. Đường vào thôn ngay đầu có cây đa to lắm. Mà cái cầu bắc qua con kênh nó khá nhỏ, xe ô tô sợ không đi qua được đâu. Đến đó là phải đi bộ vào. Lái xe taxi cảm ơn ông lão bán nước chè rồi lẩm nhẩm ghi nhớ lại chỉ đường. Chiếc xe tiếp tục di chuyển. Theo chỉ dẫn, sau khi đi qua bãi thu mua phế liệu, đường càng lúc càng nhỏ dần. Đến kênh nước thấy cây cầu bắc qua. Nếu đi thì xe taxi vẫn có thể đi qua. Nhưng nhìn cây cầu cũng đã cũ kỹ, lái xe taxi dừng lại rồi nói với Phú. Bên kia chính là thôn Cát Dương rồi anh đi bộ sang một chút nhé. Em sợ xe ô tô đi qua không may sập cái thì bỏ mẹ. Phú nhìn qua kính trước của xe, nhìn cây cầu bắc qua kênh đúng là không thích hợp cho xe ô tô, Phú đáp. Ừ, dừng ở đây là được rồi, của tớ bao tiền ấy nhỉ? Lái xe taxi, chỉ tay vào đồng hồ tính tiền rồi trả lời. Dạ, của anh hết 312.000. Phú mở ví, bên trong toàn tiền 500.000, đưa cho cậu tài xế một tờ, Phú nói. Tiền thừa cậu giữ luôn đi. Lái xe cảm ơn Phú rối rít, mở cửa xe bước xuống. Phú đứng bên này nhìn sang bên kia con kênh, cây đa mà ban nãy ông lão bán nước chè nói mọc ở ngay đường đi vào trong thôn. Cây đa to, sành tốt, gốc cổ thụ với những sợi rễ phụ rũ xuống chạm tới cả mặt đất. Khi đố cậu đu được như tớ đấy. Bịch, ui da, đau quá. Ha ha ha, phải túm nhiều vào thì mới đu được chứ đúng là con trai thành phố. Ra là vậy, xem tớ đây. Đột nhiên trong đầu Phú hiện ra hình ảnh những đứa trẻ đang nô đùa, vui chơi ngay bên dưới gốc đa. Tiếng cười nói rôm rả, trong đó Phú nghe thấy giọng nói của chính bản thân mình. Bên cạnh đó còn một giọng nói của một cô gái khác nữa, nhưng những hình ảnh đó chỉ thoáng qua trong đầu. Chúng không rõ ràng, Phú cũng không nhớ được mặt mũi của đám trẻ. Hi hi hi, xem đây, tớ làm được rồi này, thích quá đi, ta là tác răng đây, hú. Hú, hú, hoan hô Phú giỏi quá, hoan hô mà tác răng là gì vậy? Cậu không biết tác răng à? Đó là cậu bé rừng xanh, cậu ta có thể đu dây rừng từ cây này sang cây khác. Chưa hết, tác răng còn có thể nói chuyện được với muông thú. Kể đi, kể tiếp đi, tụi tớ dạy cậu đu cây đa. Giờ cậu kể chuyện cho bọn tớ nghe nhé. Ừ, được rồi, tớ kể. Nhăn mặt, đưa một tay lên ôm đầu, Phú lẩm bẩm. Chuyện gì vậy nè, sao đột nhiên lại? Tâm trí còn đang rối loạn, những hình ảnh được cho là một phần ký ức lúc ẩn, lúc hiện ra trong đầu khiến Phú càng thêm mơ hồ. Lấy lại bình tĩnh, nãy giờ đứng đây có phải người đi đường thấy Phú cũng tò mò bởi họ biết Phú không phải người trong thôn. Mặc dù nói đây là quê nội nhưng thực sự Phú không có ấn tượng gì với nơi đây. 5 năm trước Phú đã gặp một khủng hoảng lớn trong cuộc đời. Theo như lời kể của bố mẹ thì thời điểm đó Phú sống như một người bị tâm thần, điên loạn, thậm chí đã có lúc Phú muốn tự tử kết liễu mạng sống của mình. Nếu không có bố mẹ kịp thời ngăn cản, chắc có lẽ Phú đã chết rồi. Sau này cả gia đình sang bên Đức định cư, Phú được chữa trị bên này, bệnh tình cũng dần thuyên giảm rồi từng bước phục hồi. Cũng phải mất đến hơn 2 năm trời, căn bệnh mà Phú tự gọi đó là bóng ma mới chấm dứt. Tuy vậy, Phú vẫn không thể nhớ được những gì xảy ra tại Việt Nam trong khoảng thời gian mình phát điên. Mặc dù ký ức xa hơn về trước đó, Phú vẫn nhớ khi Phú hỏi bố mẹ nguyên nhân dẫn đến tình trạng bất thường của mình 5 năm về trước thì cả hai đều lắc đầu không lý giải được. Họ chỉ biết năm đó khi về quê, Phú mắc một trận sốt nặng sau khi đi tắm sông. Bà Bà Thảo với ông Cảnh vội đưa con quay về Hà Nội. Phú phải nằm viện 5 ngày, lúc ra viện Phú vẫn bình thường. Mọi sinh hoạt vẫn không có gì thay đổi, chừng một tháng sau thì Phú bắt đầu có biểu hiện bất thường. Từ một cậu thanh niên 17 tuổi năng nổ, thông minh, Phú trở nên trầm tính, ít nói, đi học về chỉ đóng cửa một mình trong phòng ông Cảnh. Bà Thảo bận rộn công việc cũng không để ý đến con cho tới khi Phú đánh bạn một cách không thể dùng rợn hơn ở trường. Đưa con đi khám khắp các bệnh viện hàng đầu, kể cả viện tâm thần trung ương, nhưng bệnh tình của Phú vẫn không nơi nào tìm ra được kết luận thỏa đáng. Họ nói Phú bị tâm thần, tuy nhiên khi đưa ra bài tập các môn từ xã hội cho tới khoa học, Phú đều làm được, còn làm một cách xuất sắc, đúng với chất lượng của học sinh top trường chuyên nổi tiếng. Chỉ có hành vi cùng điệu cười ẩn chứa sự ám ảnh mỗi khi Phú ở một mình mới khiến cho vợ chồng bà Thảo biết con mình thực sự gặp vấn đề. Vì con, vợ chồng bà Thảo bỏ lại hết sự nghiệp, cả gia đình rời khỏi Việt Nam tìm cách chữa bệnh cho con. Phú thở dài. Hay, thôi thì cứ đi sang bên kia rồi hỏi nhà bác Cương vậy. Phú đeo ba lô lên vai, nhưng mới chỉ bước đi được một bước thì có người đứng phía sau kéo áo Phú lại. Đúng, đúng là cậu rồi, cậu Phú, cậu là Phú phải không? Bản quyền thuộc về tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội Viettel.